Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, phá cảnh. Thanh từ nát, cổ thôn bị xé nứt ra một cái miệng lớn. Lục Trường Sinh chém ra đao mang so Triệu Phương sau cùng sinh mệnh chi đao đều cường hãn hơn. Triệu Phương toàn thân đẫm máu, bên người có đại lượng đại quỷ, mang theo cuồn cuộn âm khí đánh tới. Tái nhợt đại thủ lúc ẩn lúc hiện, mỗi một cái đều muốn đem thân thể của hắn hung hăng đâm xuyên. Giết, ta đến rồi. Lão tướng quân chống đỡ, từng đạo khí huyết chém tới. Sau lưng vây công hắn đại quỷ không thể không quay người mặt hướng mới gia nhập luyện khí cảnh nhóm. Nhưng bọn hắn mạnh nhất bất quá là Trác Phàm một tên luyện khí đệ tam cảnh. Tiếp xuống liền là Vạn Tố Tố luyện khí đệ nhị cảnh. Chính là có tuyệt học võ kỹ, cũng bất quá là có được càng mạnh một chút chiến lực mà thôi. Tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau, rất nhanh liền lâm vào thế yếu bên trong. Lão tướng quân không quan tâm, hắn khí huyết trên người đang nhanh chóng tiêu hao, cho nên huyết dịch bắt đầu khô cạn. Trong lòng mọi người bi thống, lại càng thêm ra sức chém giết. Lão tướng quân liền là bọn hắn chi đội ngũ này lưỡi đao. Nam Pha lão gia tử ngay ngắn kêu một tiếng, tóc hoa dâm Nam Pha bị một đầu đại quỷ bẻ vụn ngực bụng, kéo ra ngoài. Ghi nhớ, ta gọi Nam Pha. Hắn cười đem đao cắm vào trong bóng tối, ra sức đỉnh ra ngoài. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên, một đầu đại quỷ bị đính tại cổ thôn trên tường. Nam Pha tóc trắng bay múa, nhìn xem đại quỷ thân ảnh biến mất, hắn lần nữa rút đao, dùng khí lực toàn thân chém ra ngoài. Đinh, một cái tinh xảo đồ sứ vỡ vụn một chỗ. Đồng thời, Nam Pha cũng bị vài bóng người nhào vào trên lưng. Hắn cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết rơi vào trước mặt đồ sứ mảnh vụn bên trên. Từ từ đầu lưỡi tinh huyết ẩn chứa võ giả trên thân chí cương chí dương lực lượng, bù trừ lẫn nhau mài quỷ vật có thập phần cường đại công hiệu. Hắn cười ha ha một tiếng, từng ngụm tinh huyết nôn ở phía trên, vỡ vụn mảnh sứ phát ra tư tư thanh âm, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy tầng tầng quỷ ảnh tại kịch liệt vặn vẹo giãy giụa. Giết, hắn lại lần nữa chừng một cái, nhiệt huyết tưới đầy quỷ vật, cả người mềm mềm ngã trên mặt đất, xẹt xẹt. Lúc này, Lục Trường Sinh một đao xé rách cổ thôn, vô tận âm khí không ngừng mà lan lộn, nồng đậm quỷ xương mù trực tiếp bị hắn một đao bổ ra. Lão quỷ cũng chưa chết tại Triệu Phương một đao kia phía dưới. Thân ảnh của nó theo cổ thôn một tòa đại trạch viện bên trong sông ra. Khổng lồ mây đen hướng phía Lục Trường Sinh bay đi. Ô ô còn kèm theo âm lãnh âm phong. Cái này âm phong có thể cải thiện hoàn cảnh. Đại quỷ nhóm thân ở trong đó, có thể lại càng dễ khôi phục tự thân. Dù là bị đánh chết, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Chú định mạt lộ, làm gì dãy giụa. Lão quỷ thanh âm sâu kín truyền ra, âm khí hóa thành một mực đại thủ, hướng phía Lục Trường Sinh vỗ tới, nhưng lại bị Lục Trường Sinh trực tiếp chém vỡ. Hắn không nói một lời. Triệu Phương bọn hắn còn đang khổ chiến, tinh thần của hắn cảm giác cũng nhìn thấy trong thành những cái kia lấy dũng khí chém giết người. Trong bọn họ, có thanh niên trai tráng, có võ giả, có phụ nữ, có tiểu hài. Hắn còn chứng kiến một cái lão nhân nắm tiểu hài tay, một cái tay khác nắm lấy đao, từng bước một hướng phía một cái người lây bệnh đi đến. Đao là sắc bén, tay là vô lực, nhưng mà tâm lại là dị thường kiên định. Bọn hắn còn như vậy, ta Lục Trường Sinh lại có gì có thể lui bước? Không nghĩ tới lúc này còn có thể ra ngươi như thế một cái dị loại. Đáng tiếc còn kém một chút a. Lão quỷ âm trầm nở nụ cười. Phủ thành tứ phương, bốn cái cự đại mộc điêu, đại lượng hoàng cân giáo chúng quỳ lạy tế thần. Ta là vô sinh, không diệt. Nó ngẩng đầu, đại lượng âm khí nâng nó hướng Lục Trường Sinh đánh tới. Lục Trường Sinh không chỗ nào sợ hãi, hoành đao nơi tay, từng sợi đao ý quấn quanh không ngớt. Giết, hắn trực tiếp giết đi vào. Một người một quỷ tại cổ thôn trên không không ngừng mà va chạm. Trong lúc nhất thời, khí huyết cùng âm khí va chạm sáng lên từng đạo đỏ xám tia chớp. Lục Trường Sinh sử dụng gia tăng môn đao pháp, lấy ngàn mà tính đường đao đem lão quỷ bao phủ. Tám phần đao ý, xoạt, lão quỷ trên thân bao phủ âm khí lập tức tán loạn. Lộ ra trên người vải liệm thi, khô bại mà mục nát. Phía trên có đại lượng pha tạp vết máu. Đại lượng quỷ dị thì thầm không ngừng mà theo lão quỷ thân bên trên truyền ra. Muốn đem Lục Trường Sinh tâm thần kéo đến mỗi cái thế giới bên trong. Nhưng mà, Lục Trường Sinh tinh thần cùng linh hồn đều đã đạt đến cái nào đó độ cao. Không quản lão quỷ làm thế nào, cũng không thể có hiệu quả. Nó nhào tới, muốn đem Lục Trường Sinh xé nát. Trong thân thể chui ra từng cái tái nhợt đại thủ. Lục Trường Sinh dẫn theo hoành đao giết tới. Đương đương đương. Tái nhợt đại thủ ngẫu nhiên rơi vào Lục Trường Sinh trên thân. Phát ra thanh thúy vang vọng. Cường hoành nhục thân trực tiếp đem lão quỷ công kích ngăn trở. Sau đó tại nó ánh mắt hoảng sợ xuống chém trúng thân thể của nó. Lão quỷ trên người vải liệm thi cũng là cực mạnh phòng ngự khí. Tại Lục Trường Sinh hoành dưới đao. Lại có vẻ hơi không đủ. Một đạo vết đao hiện lên ở bên trên. Lão quỷ trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Thanh Từ, vạn mét bên ngoài, thanh tú nữ tử hồng y đánh xe ngựa hướng phía nội thành phủ nha mà đi. Sau lưng có đại lượng huyết dịch hội tụ sợi tơ không ngừng mà bị dẫn dắt hướng trong xe ngựa mà đi. Xe ngựa âm khí cũng đang nhanh chóng trên mặt đất tăng. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, trên đỉnh tròn trịa hoa cái có chút rộng mở. Một đạo thanh sắc cái bóng từ bên trong bắn ra. Trong khoảnh khắc biến mất, Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Đông, một cái vật nặng đâm vào phía sau lưng của hắn lên. Để cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài. Hung hăng nện ở trong thôn cổ. Trên bầu trời, một bộ to lớn thanh từ hình tượng xuất hiện ở trên không. Một cái thấp bé thân ảnh bước vào cổ thôn. Sau lưng hiện ra từng cái lít nha lít nhít đồ sứ. Kinh sơn quỷ, thanh từ, hai cái đại quỷ theo phế tích bên cạnh sờ đi qua. Hướng phía phế tích bên trong chui vào. Nghĩ muốn thừa cơ đánh giết Lục Trường Sinh. Lúc này, hai bàn tay to bỗng nhiên nhô ra. Bắt lấy hai con đại quỷ cổ. Trực tiếp bóp gãy, biến thành hai cái quỷ vật. Hắn dùng khí huyết khẽ quấn. Sau một khắc hai cái tối thiểu là hắc oán cấp đại quỷ quỷ vật lập tức đã mất đi sở hữu quỷ năng. Trên thực tế, hắn là dùng khí huyết để che giấu hệ thống hấp thu tiến hóa giá trị nguyên lai thanh từ là ngươi. Lục Trường Sinh theo phế tích bên trong sông ra, nhìn xem cái kia đứng tại cổ thôn cửa thôn đại quỷ. Bóng dáng bé nhỏ, có một chút điểm quen thuộc. Không là lúc trước tại Kinh Sơn trong doanh địa gặp phải con kia tiểu quỷ là ai? Kinh Sơn quỷ tựa hồ cũng nhận ra Lục Trường Sinh. Toàn thân âm khí lập tức ba động một chút. Chết! Tiểu quỷ mở miệng nói. Sau lưng, từng cái bình sứ hiện lên. Sau một khắc, đã xuất hiện tại Lục Trường Sinh trên đỉnh đầu. Ngang nhiên rơi xuống. Phanh phanh phanh. Liên tiếp phanh phanh âm thanh nổ vang. Lục Trường Sinh trong thân thể thoát ra từng đạo cái bóng. Chấn động đại lượng đao cương cùng đập tới bình sứ va chạm. Cùng lúc đó, cái kia lão quỷ cũng theo trước đó giao phong bên trong chậm lại. Tái nhợt đại thủ từ trên trời giáng xuống. Giết, Lục Trường Sinh ầm vang đạp nát mặt đất. Tầng tầng khí huyết hướng phía bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Tám phần đao ý theo trong tay hắn hoành đao từng đao chém ra. Nhưng mà, đối mặt lão quỷ còn có thể một trận chiến. Còn muốn tăng thêm thanh từ. Liền không đủ. Lão quỷ cùng Triệu Phương, Lục Trường Sinh chém giết thời điểm, Thanh Từ đã nhận điện thoại khôi phục phần lớn thực lực. Mặc dù chưa từng tiến vào diệt cấp, lại đã đạt đến huyết tai trình độ. Huyết tai, đã thuộc về luyện khí đệ ngũ cảnh thực lực. Đông, ba cái ở giữa không trung không ngừng mà giao phong. Bỗng nhiên, một cái cự đại cái hũ đánh vào ngực của hắn bụng. Lục Trường Sinh hung hăng rơi đập đại địa. Ngoài miệng tràn ra đỏ thắm máu. Tăng môn đao pháp, công thành tử kim, cảnh giới thì là trực tiếp đạt đến màu vàng kim viên mãn cấp độ. Nếu để cho hắn thích ứng mấy ngày, đao ý có thể đạt tới viên mãn 10 phần. nhưng bây giờ vẻn vẹn 8 phần. Đối phó hai cái đại quỷ, rất phí sức. Giết, Lục Trường Sinh lại lần nữa giết đi lên. Sau một lát, lại bị rơi đập, giết. Hắn lần lượt giết hướng lên bầu trời bên trong hai cái đại quỷ. Lại lần lượt rơi xuống đất. Suy nhược nhân loại, cuối cùng vẫn là suy nhược. Dãy giụa là vô dụng. Ngoan ngoãn trở thành huyết thực đi. Trong cái hũ, từng đạo thanh âm cổ hoặc truyền ra. Lục Trường Sinh nằm tại phế tích bên trong. Nhìn lên trên trời trải rộng âm khí. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay trực tiếp xuất hiện một vật. Lại là một cái bình ngọc. Thanh Từ đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Bỗng nhiên hóa thành một cỗ âm phong vọt xuống dưới. Sau lưng, Thanh Từ hình tượng như là cắt đứt không gian trực tiếp theo thân ảnh của hắn rủ xuống. Nhưng mà, lại là trễ. Lục Trường Sinh trực tiếp bóp nát bình ngọc. Lộ ra đồ vật bên trong tới. Óng ánh sáng long lanh. Còn như lớn chừng trái nhãn đan dược. Cái kia rõ ràng là phá kính đan. Vốn định chờ âm thể ngưng luyện ra đến. Lại lần nữa phá kính. Đáng tiếc thời gian không chờ hắn. Đan dược vào bụng. Lục Trường Sinh một phát bắt được hoành đao. Cả người phóng lên tận trời. Giết. To lớn đao cương chạm tại rủ xuống Thanh Từ trên tấm hình. Kịch liệt cuồng phong càn quét lái đi. Trực tiếp phá vỡ quỷ vực cùng thế giới loài người bích trướng. Hình thành một cỗ đáng sợ cuồng phong. Hư không khẽ chấn động. Như trời nghiêng giống như Thanh Từ hình tượng một vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng mà, hắn cầm hoành đao cánh tay trực tiếp vỡ tan. Cường đại phản gối lực đạo để hắn hổ khẩu trực tiếp vỡ ra. Một chút xíu đỏ thắm huyết dịch chảy ra quần áo. Tái nhợt đại thù từ phía sau đánh tới. Lão quỷ thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Lục Trường Sinh lần nữa bị nện rơi. Rất nhiều máu sa sút. Nhưng vẻn vẹn một lát. Hắn liền lần nữa lại đứng lên. Màu vàng kim cấp độ kim trung cháo để hắn có được không lọt thân. Đừng nói là một trận ngắn ngủi chém giết. Chính là tiếp tục mấy ngày mấy đêm. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Còn có cái kia có thể so với tứ phẩm thần binh phòng ngự. Nếu không, hắn sớm bị đánh nát thân thể. Mà không phải lọt vào bên trong sáng tạo. Thể nội, đan dược rốt cục tan ra. Ken két tất cả mọi người giống như nghe được thứ gì vỡ vụn thanh âm. Ầm vang một tiếng. Một cỗ nóng rực khí tức lấy Lục Trường Sinh làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng phúc tản mát. Luyện khí đệ nhị cảnh. Tại thời điểm này, hắn nuốt vào phá kính đan, đánh vỡ đệ nhất cảnh bình chướng, bước vào luyện khí đệ nhị cảnh. Giết, hồ tương đương thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại mặt đất phế tích phía trên. Đang cùng đồng dạng đại quỷ chém giết đông đảo luyện khí cảnh nhịn không được nhìn sang. Chỉ thấy một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện ở giữa không trung, đạo ý vẫn như cũ chỉ là 8 phần. Nhưng mà tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm đáng sợ. Mạnh hơn đao ý, cũng cần tu vi cường đại đến trèo trống. Khi hắn phá kính thành tựu luyện khí đệ nhị cảnh thời điểm, 8 phần đao ý không thể tránh khỏi xuất hiện một chút biến hóa. Lần lượt từng thân ảnh theo trên người hắn tách ra, như là từng cỗ phân thân bình thường, đem Thanh Từ cùng lão quỷ bao phủ. Qua trong giây lát, trên trời chỉ còn lại vô số đao cương cùng đao ý. Cùng khó mà thấy rõ chớp động thân ảnh. Hô một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Phịch một tiếng. Đại lượng cái hũ vỡ vụn thanh âm cùng một thời gian vang lên. Sau đó vô số mảnh vỡ thu nạp đến cùng một chỗ. Hóa thành một cái tinh xảo bình sứ. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc. Cái kia từng đạo cầm lấy trong suốt đao cương phân ảnh từng đạo theo màu xanh bình sứ trên xuyên qua. Mỗi một cái chính là để cái kia Thanh Từ phát ra tiếng va chạm giòn giã. Cuối cùng, một đạo dài đến mấy chục trượng đao ảnh từ trời rơi xuống. Chạm tại Thanh Từ bên trên. Ken két Thanh Từ có chút dừng lại. Mặt ngoài có vô số dãy giụa thân ảnh tại kêu rên. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.